Chương 0153 cho hắn lễ vật, 1. Quân Vô Cực thấy được một loại đặc biệt đan dược. Thuốc này tên là Thiên Hương Đan, dùng trăm loại khác biệt linh hoa luyện chế. Thành đan sau hương khí tập kích người, đã có thế nuốt, lại có thế tùy thân đeo. Nếu là tùy thân đeo, nó sẽ tùy thời tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến 1 năm. Nhưng nếu là nuốt, hương khí liền sẽ theo thân thể tự nhiên mà vậy phát ra, nhưng chỉ có thế bảo trì 1 tháng có tác dụng trong thời gian hạn định. Đương nhiên, nếu là thiên hương đan phẩm cấp cao hơn, có tác dụng trong thời gian hạn định sẽ duy trì đến dài hơn. Quân Vô Cực sau khi xem liền thấy hứng thú. Nếu là nàng có thể luyện chế ra thiên hương đan, sau đó đưa cho Tạ Lưu Cảnh, cái kia tưởng tượng thấy Tạ Lưu Cảnh toàn thân hương khí tập kích người, bị người nhận lầm là nữ tử trắng cảnh, Quân Vô Cực liền không nhịn được cười trộm. Hắc hắc hắc, nàng nhớ kỹ, lần này trong chiến lợi phẩm, vừa vặn thì có luyện chế thiên hương đan cờ N vật liệu. Những tài liệu này là từ Bạch Tú Linh trong chữ vật giới chỉ tìm tơ y, nàng không hổ là Bạch Ngọc Sơn sủng ái nhất nữ nhi, trong tay lại có chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật cũng không ít, giống như là đủ loại kiểu dáng váy, son phấn, còn có chính là một chút linh tài, linh ngọc cùng vàng bạc. Trong đó thiên hương đan vật liệu là nhất đầy đủ, Quân Vô Cực không khỏi hoài nghi, nữ nhân này là cố ý góp nhặt thiên hương đan vật liệu, muốn tìm người luyện chế thiên hương đan. Đại khái là vì bảo hiểm. Bạch Tú Linh trọn vẹn góp nhặt 5 phần vật liệu, hiện tại toàn bộ tiện nghi Quân Vô Cực bất quá, luyện dược tựa hồ cờ N luyện dược lô, trong tay nàng còn không có. Ngày mai mua một cái tốt rồi. Quân Vô Cực khoái trá làm quyết định, hưng phấn mà nhảy lên giường bắt đầu đi ngủ, thuận tiện tu luyện. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người đến linh thực lâu sử dụng hết linh thực sau bữa ăn sáng, lần nữa chuẩn bị lên đường. Quân Vô Cực giữ chặt Tạ Lưu Cảnh tay áo. Có thế một chuyến chân bảo các sao, ta muốn mua ít đồ. Ngươi lại muốn mua gì? Tạ Lưu Cảnh cảm thấy hiếu kỳ. Quân Vô Cực một cái tiểu hoa nhi, chân bảo trong các có thể có cái gì nàng cần sao? Trước ngươi đưa ta vòng cổ, còn có tơ hồng mang, ta cũng chuẩn bị đưa kiện lễ vật cho ngươi. Quân Vô Cực nói xong, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, muốn nhìn một chút hắn sẽ là phản ứng gì. Tạ Lưu Cảnh nghe xong nàng muốn đưa lễ vật, lỗ tai liền bắt đầu đỏ lên, bị nàng xem xét. Lập tức đỏ đến lợi hại hơn. Hắn khó chịu mà hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có ngươi lễ vật sao? Như ta loại này thấy qua việc đời người, vật gì tốt chưa từng gặp qua. Quân Vô Cực ngữ khí lập tức sa sút xuống dưới, cái kia ta không đưa rồi. Kết quả Tạ Lưu Cảnh lập tức không làm, không được Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem hắn. Tạ Lưu Cảnh bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, nhịn không được khục một tiếng, đã ngươi nghĩ đưa vậy liền đưa đi, xem ở ngươi thành tâm thành ý phân thượng. Ta có thể cho ngươi một cái nịnh nọt ta cơ hội. Quân Vô Cực, ha ha. Ngươi cứ giả vờ đi xe ngựa rất nhanh tới chân bảo các cửa ra vào, mới vừa dừng lại xong, Quân Vô Cực liền không kịp chờ đợi nhảy xuống. Tạ Lưu Cảnh muốn theo, lại nghĩ tới Quân Vô Cực là muốn mua lễ vật đưa cho hắn, cảm thấy cùng quá gấp có chút thật mất mặt. Trong lúc nhất thời, nhất định chủ trừ. Hắn đến cùng muốn hay không đi vào đâu cũng không biết nha đầu kia định đưa hắn lễ vật gì. Loại này lạc hậu đại lục, hẳn là không cái gì có thể va ho mà tờ đồ tốt ra thôi, tốt xấu là nha đầu kia một phần tâm ý, coi như không thích, hắn cũng đừng biểu hiện được quá rõ ràng tốt rồi. Bất quá, hắn muốn không nên ở chỗ này đợi nàng lấy lòng lễ vật trở về đâu không được, chân bảo các đồ vật tựa hồ không rẻ, nói không chừng còn sẽ có không có mắt khi dễ nàng, hắn đến đi vào xem.